đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, xinh đẹp người cầu phân qua. Lại là tại Hoàng Kim thời gian, nước Đức thời gian 18 giờ. Tây Ban Nha đội nghênh đón mình giải Euro cái thứ hai đối thủ. Na Uy đội, trận đấu này thụ trình độ chú ý. Không thua kém một chút nào trận đầu Tây Ban Nha đội cùng Bồ Đào Nha đội song nha đại chiến. Bởi vì cái này hai chi đội bóng bên trong đều có một vị thế giới đỉnh cấp chuyên công kích, mà lại trọng yếu nhất là hai vị này thế giới cấp cao nhất chuyên công kích tại vòng thứ nhất trong trận đấu đều hoàn thành hat-trick, trợ giúp đội bóng thu được thắng lợi. Trước mắt, Lâm Đồng nương tựa theo càng nhiều trợ công số, xếp hạng giải Euro xạ thủ đứng đầu bảng vị, mà Haaland lấy đồng dạng dẫn bóng số theo sát phía sau. Trận đấu này, tất cả mọi người muốn xem một chút hai vị lần thứ nhất tham gia giải Euro siêu sao bóng đá chạm mặt về sau sẽ kích phát ra như thế nào hỏa hoa tới. Để cho người ta không có nghĩ tới là hôm nay trận đấu này chỗ sân bãi lại còn là Tây Ban Nha đội trận đấu thứ nhất khối kia sân bãi, Westfalen Stadion sân bóng. Nơi này hẳn là chính là Lý Minh Vũ Phúc Địa sao? Nhưng là Na Uy đội Haaland biểu thị nơi này mới là hắn sân nhà, bởi vì Westfalen Stadion sân bóng chính là nước Đức đội mạnh Dortmund đội sân nhà. Mà Haaland thì đã từng hiệu lực qua Dortmund. Ở chỗ này, hắn đánh ra danh tiếng của mình, thành tựu mình bây giờ thế giới đỉnh cấp tiền đạo địa vị. Nơi này chính là hắn mộng bắt đầu địa phương. So với Lý Minh Vũ tới nói, nơi này càng là Haaland sân nhà. Lý Minh Vũ cùng Haaland sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mắt hai người nhìn thẳng phía trước. Đối với bên người vị này cùng mình tuổi tác tương tự người, cũng không có quá nhiều chú ý. Phía sau bọn họ những cái kia cầu thủ đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người này. Đều là còn trẻ như vậy cầu thủ, vậy mà đều đã có cao như vậy tiêu chuẩn, để cho người ta hâm mộ ghen ghét a. Tại trọng tài chính dẫn đầu dưới, song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo, hiện trường fan bóng đá lập tức phát ra tiếng hoan hô to lớn. Haaland cảm giác được thân thể của mình đang phát run, đó cũng không phải sợ hãi, mà là kích động. Nơi này là địa bàn của mình, mình từng tại khối này trên sân bóng đánh bại qua mạnh tới đâu đội. Nơi này là phúc của mình địa, mà hiện trường đại bộ phận fan bóng đá đều là đến từ Dortmund nơi đó fan bóng đá. Để Haaland cảm động là rất nhiều fan bóng đá trên thân đều mặc chính mình lúc trước tại Dortmund quần áo chơi bóng. Nhìn xem cái này quen thuộc màu vàng quần áo chơi bóng, Haaland trong lòng hào khí vạn trượng. Câu lạc bộ đánh không lại ngươi, nhưng là đội tuyển quốc gia liền không nhất định. Giới này giải Euro liền muốn thuộc về ta giải Euro. Ta nhất định phải lần này giải Euro bên trên triệt để chứng minh ta mạnh hơn Lý Minh Vũ. Nắm chắc tay khâu, Haaland dùng cái kia ánh mắt hung ác trừng mắt Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không hề để ý. Xuất đạo đã nhiều năm như vậy, Haaland trước mặt mình chưa hề đều không có chiếm được qua một điểm tiện nghi. Lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vạn chúng chú mục phía dưới, trận này trọng đầu hí kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Westfalen Stadion sân bóng, thu hoạch được Na Uy đội danh túc Zone Online kỹ năng. Trọng pháo sút gôn, Zone Online, đã từng là Liverpool đội hậu vệ trái. Người này tác phong hung hãn, chiến đấu hung ác, nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là hắn có được một cước không kém hơn Robert Carlos trọng pháo sút gôn. Mà Lai có đủ nhất đại biểu tính chất tràng diện chính là năm 2006, Liverpool đội cùng MU đội tại Cup FA bên trong gặp nhau. Liverpool đội thu được một cái khoảng cách cầu thủ môn gần 40 mét đá phạt cơ hội. Lai đứng ở bóng đá phía trước, MU tiền vệ Alan Smith phi thân đi cản. Kết quả bóng đá đánh vào hắn chèo trống trên chân, trực tiếp đưa đến Alan Smith chèo trống chân xương bắp chân gãy. Ngay lúc đó một màn vô cùng tàn nhẫn, nhìn không ít MU đội cầu thủ đều là che mặt mà chạy. Từ đó về sau, Lai Nhất Chiến thành danh. Trọng pháo xạ thủ danh hào lan truyền nhanh chóng. Lý Minh Vũ đã từng thu được Robert Carlos trọng pháo công cánh cửa. Lần này lại thu được Lai trọng pháo sút gôn. Giới bóng đá hai đại đại lực đá phạt nhân vật đại biểu năng lực tập trung vào một thân. Xem ra trận đấu này, muốn mở ra trọng pháo sút gôn mới kỷ nguyên. Na Uy đội đầu tiên kéo cầu. Tại fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Haaland phía trước trận biểu hiện phi thường sinh động. Tây Ban Nha đội hậu trường cầu thủ. Cơ hồ không thể cùng hắn một đối một. Coi như một đối hai. Có lúc, cũng sẽ bị hắn dùng thân thể cưỡng ép chen qua. Bất quá, Na Uy đội ngoại trừ Haaland bên ngoài. Còn lại đội viên rõ ràng so với hắn phải kém rất nhiều. Một người đội bóng, đối mặt Tây Ban Nha đội loại này lão luyện đội bóng, là rất khó có thể có chỗ đột phá. 5 phút, Haaland mặc dù phía trước trận tạo thành không ít cơ hội đột phá, nhưng lại ngay cả một lần sút gôn đều không có. Bởi vì một khi hắn đi tới khu vực nguy hiểm, Tây Ban Nha đội phòng thủ cầu thủ liền sẽ nhanh chóng hình thành kẹp phòng. Để hắn căn bản không có khả năng lại hướng đi về trước một bước. Na Uy đội thực lực xác thực muốn so Tây Ban Nha đội không kém dừng một cái cấp bậc. Chỉ là có Haaland cái này không xác định nhân tố. Bọn hắn mới có thể cùng Tây Ban Nha đội có lực đánh một trận. Nhưng là, đương Haaland bị hạn chế ở thời điểm. Na Uy tiền vệ liền bắt đầu không kiểm soát. Hiệu lực tại Arsenal đội Odegaard. Trước mặt Lý Minh Vũ. Đơn giản chính là không có biện pháp nào. Chuyền bóng thời điểm, hắn sẽ phát hiện, Lý Minh Vũ đã chỉ huy đồng đội đem hắn chuyền bóng lộ tuyến tất cả đều ngăn cản chết rồi. Phòng thủ bên trong, Lý Minh Vũ dẫn bóng, để hắn căn bản sờ không tới đối phương quần áo chơi bóng. Thứ 8 phút, Odegaard rốt cuộc tìm được một cơ hội. Linh quang chợt hiện phía dưới. Một cước rất có sức tưởng tượng chọc khe cầu. Trực tiếp đem Tây Ban Nha đội trung lộ phòng tuyến cho triệt để đánh xuyên. Haaland cũng là tốc độ cực nhanh bỏ rơi hậu vệ trung tâm chằm chằm phòng. Đối mặt xuất kích thủ môn. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn. Đem bóng đá từ thủ môn Tây ăn mày đỉnh đầu chọn lấy quá khứ. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là. Thủ môn Simon mặc dù đã đầu hàng. Nhưng là hậu vệ trung tâm Eric Garcia cũng không hề từ bỏ. Nhanh chóng vọt tới phía trước cầu môn. Một cái cực hạn móc ngược. Đem đã hơn phân nửa vượt qua cánh cửa tuyến bóng đá đá ra. Haaland giang hai tay ra. Hướng trọng tài chính biểu thị. Quả cầu này đã vượt qua cánh cửa tuyến. Hẳn là tính dẫn bóng hữu hiệu. Nhưng là trọng tài chính cũng không để ý tới. Bởi vì hắn trên đồng hồ không có cho ra dẫn bóng tin tức. Bởi vì Haaland chỉ mới nghĩ lấy hướng trọng tài chính khiếu nại. Mà lại còn lại Na Uy đội cầu thủ cũng bị quả cầu này hấp dẫn đến. Vậy mà không có ai đi quản bóng đá hướng đi. Bóng đá bị Eric Garcia móc ngược sau khi đi ra. Đi thẳng tới hậu vệ biên Alba dưới chân. Alba ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống. Trực tiếp nhấc chân chính là một cái chuyền xa cầu. Bóng đá bay qua khoảng 30 mét khoảng cách. Đi tới sân bóng đường biên. Lý Minh Vũ vừa rồi ngay tại nơi này. Còn chưa kịp trở về thủ, vừa vặn nhận được Alba chuyền bóng. Lý Minh Vũ đưa lưng về phía cầu môn, dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng một đệm. Bóng đá từ phía bên phải của mình hướng về Na Uy đội nửa tràng bay đi. Mà Lý Minh Vũ thì là một cái xoay trái thân, từ đã có chút chật vật phòng thủ cầu thủ bên người trực tiếp lao quá khứ. Xinh đẹp người cầu phân qua, tấu chương xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.